Bất Diệt Thần Vương, chương 56, người một nhà vương khả. Góc truyện audio.com. Chu Hồng Y mang theo gần ngàn tà ma mà đến. Số lượng kinh khủng liền để Kim Ô Tông đệ tử tuyệt vọng. Chính ma bất lưỡng lập. Lần này mọi người đều bị trọng thương. Một khi khai chiến, hẳn phải chết không nghi ngờ a, vương khả. Xem như Trần Thiên Nguyên đệ tử, khẳng định càng thêm xong đời. Ở nơi này tuyệt vọng thời khắc, nhìn xem vương khả thế mà không biết sợ hướng đi một đám tà ma. Cái kia dõng dạc bộ dáng, để nguyên bản coi như sỉ nhục cừu địch Trương Thần Hư đều chẳng biết tại sao lộ ra một tia vẻ kính nể. Có thể trực diện sinh tử chi nhân, cũng là đại dũng sĩ a, nhưng ai có thể nghĩ tới vương khả nói câu nói kia lại là đường chủ, người một nhà. Nghe được lời nói của Vương Khả, Kim Ô Tông đệ tử trong nháy mắt có loại cảm giác hít thở không thông. Mẹ nó, cái này không biết xấu hổ, loại lời này cũng dám nói. Mấu chốt, ngươi lúc này lâm trận đầu hàng địch, còn kịp sao? Nhưng Chu Hồng Y các loại tà ma phản ứng, lại thật tốt cho chúng Kim Ô Tông đệ tử lên bài học. Tất cả tà ma, cơ hồ liền một giây hoài nghi đều không có. Nhìn Vương Khả ánh mắt trong nháy mắt trở nên nhu hòa. Tình huống như thế nào? Các ngươi mắt mù sao? Hắn là Trần Thiên Nguyên đệ tử a, thuần khiết đạo a. Liền lẫn vào trong các ngươi bộ. Trương Thần Hư đám người thực sự không thể nào hiểu được trước mắt một màn. Cái này đều là cái gì a? Tà ma nhóm IQ đều tập thể giảm xuống. Vẫn là Vương Khả cho bọn hắn phía dưới tà thuật. Điều này cũng không có thể quái tà ma nhóm đối Vương Khả tiếp nhận. Mấu chốt, hôm nay Vương Khả ăn mặc tà ma tiêu chuẩn trang phục. Áo đen phục a, lúc đầu cho Vương gia đệ tử. Phúng, áo đen phục, lại thành chứng minh thân phận. Tăng thêm, trên mặt đất một đám tà ma thi thể. Vương Khả lại bị một đám chính đạo vây công. Rõ ràng như vậy hình ảnh, còn cần phân tích sao? Ngươi là thiểu năng trí tuệ sao? Còn hoài nghi người trước mắt trận doanh lập trường. Không nghe thấy cái kia câu. Đường chủ, người một nhà. Sao? Ngươi là cái nào phân đà? Chu Hồng Y trầm giọng hỏi. Vừa mới bị chém giết đám này tà ma. Tựa như cũng không phải là Chu Hồng Y thuộc hạ. Chu Hồng Y nhất thời cũng không nhận ra được là ai. Tiểu tử vừa mới nhập ma giáo. Đều là đại ca nhóm mang theo. Ta bây giờ còn có chút không hiểu rõ. Vài ngày trước, các đại ca nói, Thanh Vương mời chúng ta phân đà huynh đệ đến Chu Tiên Trấn làm việc. Nói cái gì Minh Ma Đại Hội, ta cũng không rõ ràng lắm. Liền đi theo, lại không nghĩ rằng bên trong đám này chính đạo đệ tử mai phục. Gần như toàn quân bị diệt. Nếu không phải đường chủ các ngươi tới kịp thời, tiểu tử ta cũng, Vương Khả trong bi thống mang theo một tia nghẹn ngào. Phân đà, Vương Khả làm sao biết cái gì phân đà. Hiện tại chỉ có thể dùng đề tài khác chuyển di lực chú ý, vùng ra hứng thú điểm. Thanh Vương, Minh Ma Đại Hội, cùng, chúng mai phục, ba cái tranh luận điểm. Hy vọng mọi người có thể đủ nhiều tham dự thảo luận. Chính đạo mai phục, Kim Ô Tông người, đều đáng chết. Minh Ma Đại Hội, chẳng lẽ là sớm đến cướp đoạt cái kia Minh Thai chi thân? Bọn họ làm sao biết ở đây? Thanh Vương, Đại Thanh Chi Vương mời. Quả nhiên, một đám tà ma nhiệt liệt thảo luận lên. Cũng không quan tâm Vương Khả là cái nào phân đà. Dù sao, ba cái này hứng thú điểm so Vương Khả vị trí phân đà quan trọng hơn. Chu Yếm, hắn làm sao biết U Nguyệt Công Chúa ở đây? Cũng làm sao biết Minh Ma Đại Hội còn mang các ngươi? Chu Hồng Y lại là trong mắt lạnh lẽo hỏi. Bốn phía tà ma yên tĩnh, đều nhìn về phía Vương Khả. Mặc dù Chu Hồng Y chất vấn Vương Khả, nhưng Vương Khả lại hoàn toàn yên tâm. Quá tốt rồi, các ngươi không quan tâm ta cái nào phân đà. Hồ lộng qua Minh Ma Đại Hội, Vương Khả nhưng không biết. Nhưng lần trước ở Vương Cung quất Chu Yếm lúc, Chu Yếm đề cập tới, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng, ta giống như nghe Chu Yếm nói lỡ miệng. Nói hắn nghe lén Thanh Tiên Tử nói chuyện thời điểm. Nghe lén được, Vương Khả giải thích nói. Thanh Tiên Tử, bốn phía chúng tà ma cảm thấy rất ngờ vực. Hừ, Chu Hồng Y hừ lạnh một tiếng. Chu Yếm người đâu? Chu Yếm, mới vừa rồi cùng Nhiếp Thiên Bá đồng quy vu tận. Ở cái kia, Vương Khả chỉ cách đó không xa hai cỗ xác chết cháy. Chu Hồng Y bộ mặt một trận co rúm. Vừa định đối Chu Yếm nổi giận tính tình. Cũng trong nháy mắt thoát hơi. Chết, đại ca năm đó lưu lại huyết mạch duy nhất. Dù cho tự xem không quen. Cũng không nên chết a, người vừa rồi nói. Nhiếp Thiên Bá, Chu Yếm lần thứ hai sắc mặt khó coi nói. Đúng, chính ở đằng kia, hai người đánh khó bỏ khó phân. Cuối cùng, Nhiếp Thiên Bá tự bạo phi kiếm. Sau đó, ta nghĩ ngăn cản, thế nhưng là, ta thực lực thấp, làm không được a. Vương Khả vẻ mặt tiếc hận. Cách đó không xa U Nguyệt công chúa cùng Kim Ô Tông đệ tử. Không ngừng hít vào cửa hàn khí. Nhiếp Thiên Bá cùng Chu Yếm đồng quy vu tận. Người nghĩ ngăn cản. Trên đời này còn có như vậy mở mắt nói lời bịa đặt người. Nếu không phải là ta tận mắt thấy người hại chết hai người bọn hắn. Chúng ta mẹ nó thiếu chút nữa thì tin tưởng. Một đám tà ma lập tức nhào về phía hai cỗ xác chết cháy. Một phen kiểm tra. Đường chủ. Hai người này còn chưa ngòm củ tỏi. Còn có một hơi thở. Chỉ là thương tích quá nặng. Một cái tà ma lập tức kêu lên. Nhiếp Thiên Bá, Chu Yếm còn sống. Vương Khả trong lòng cảm giác nặng nề. Trước mặt Chu Hồng Y lại là trường hô khẩu khí. Còn sống, vậy là tốt rồi. Bằng không thật không tốt cùng Thanh Nhi bàn giao. Hai người đều mang về. Chu Hồng Y phân phó nói. Là, một đám tà ma ứng tiếng nói. Chu Hồng Y lúc này mới lần thứ hai nhìn về phía Vương Khả. Sắc mặt lạnh như băng nói. Các ngươi là muốn cướp ở Minh Ma Đại Hội trước đó. Đem U Nguyệt công chúa cái này minh thai chi thân. Sớm ăn, cái gì? Để ngũ đường chủ tìm đến minh thai chi thân chuẩn bị mở Minh Ma Đại Hội. Các ngươi lại muốn độc chiếm minh thai chi thân. Để Minh Ma Đại Hội không tiếp tục mở được sao? Nguyên một đám tà ma lập tức trừng mắt Vương Khả. Vương Khả đang muốn phân biệt. Lại nghe được sau lưng U Nguyệt công chúa kêu lên. Các ngươi nghĩ sai rồi. Vừa rồi cũng là hắn lại che chở ta. Bằng không, ta đã sớm chết. Ân, mọi người nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Đương nhiên, phần lớn tà ma cũng không quen biết U Nguyệt công chúa. Chỉ có Chu Hồng Y nhìn qua U Nguyệt công chúa chân dung. Ngươi chính là U Nguyệt công chúa. Ngươi nói, tiểu tử này vừa rồi che chở ngươi. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Là, U Nguyệt công chúa gật đầu một cái. Chúng tà ma xác định U Nguyệt công chúa thân phận thời khắc. Nguyên một đám con mắt biến thông đỏ lên. Tựa như nhìn thấy hết sức thơm ngon hợp khẩu vị đồ ăn một dạng. Vương Khả nhìn thấy chúng tà ma phản ứng. Cũng bỗng nhiên một trận may mắn. Còn tốt Nhiếp Diệt Tiệt đem U Nguyệt công chúa giam giữ ở Chu Tiên Trấn. Nếu là giam giữ ở Đại Thanh Vương Cung. Nói không chừng sớm đã bị ăn trộm. Bất quá, hôm nay cũng thảm. Ngươi không phải muốn ăn U Nguyệt công chúa. Ngược lại lại che chở U Nguyệt công chúa. Vậy các ngươi tới làm gì? Chu Hồng Y trầm giọng nói. Ta cũng không rõ ràng. Là các đại ca dẫn ta tới. À, đúng rồi. Thanh Vương nâng lên Thanh Tiên Tử nói gì? Còn có, đám này chính đạo đệ tử. Cũng muốn giết U Nguyệt công chúa. Chúng ta cực lực bảo hộ U Nguyệt công chúa. Kết quả, Vương Khả cười khổ nói. Vương Khả nói mơ mơ hồ hồ. Lần thứ hai vung ra. Thanh Tiên Tử, cùng, chính đạo muốn giết U Nguyệt công chúa. Luận điểm, để mọi người thảo luận. Quả nhiên, mọi người lần thứ hai một trận bổ não cùng nghị luận ầm ĩ, mà Chu Hồng Y nhìn Vương Khả ánh mắt. Càng ngày càng hòa ái. Rất nhanh, Vương Khả đám này muốn phá hư Minh Ma Đại hội người. Thành vì duy trì Minh Ma Đại hội người. Đây không phải mọi người nói càn. Bên kia U Nguyệt công chúa đều làm chứng. Còn có già, các ngươi khổ cực. Chu Hồng Y cuối cùng cảm thán vỗ vỗ Vương Khả bả vai. Lần này đập bả vai là triệt để công nhận Vương Khả, đem Vương Khả xem như người mình. Một màn này để đối diện Kim Ô Tông đệ tử không kịp chuẩn bị a, cái này. Cái này, Vương Khả thật lẫn vào ma đạo trận doanh. Mắt của ta mù rồi a. Cho tới bây giờ chỉ có ma đạo lẫn vào chính đạo trận doanh. Lúc nào chính đạo cũng có thể lẫn vào ma đạo trận doanh. Hắn trương kia miệng, là mở quang sao, cứ như vậy khoác lác thổi vào đi qua. Vương Khả phối hợp gạt ra hai giọt nước mắt. Đường chủ, ta là ngơ ngơ ngác ngác nhập ma giáo. Trước đó nghe qua rất nhiều người đối ta ma giáo vu khống. Nguyên bản ta cũng là thấp thỏm lo âu. Nhưng, chúng ta phân đà các đại ca. Đối ta cũng vô cùng chiếu cố. Để cho ta ở ma giáo tìm được sưởi ấm. Tại hạ vô năng, không có thể cứu bọn hắn. Chỉ cầu đường chủ có thể đáp ứng ta. Để cho ta có cơ hội hảo hảo thu liễm ta đại ca nhóm thi thể. Ta không muốn bọn họ phơi thây hoang dã. Cũng không muốn bọn họ chết cũng không người quản. Ta muốn cho bọn hắn một cái thể diện an táng. Mời đường chủ thành toàn. Bất luận kẻ nào không nên quấy rầy ta đại ca nhóm di thể. Tất cả để ta tới là đại ca nhóm xử lý hậu sự. Mời đường chủ thành toàn. Vương Khả biểu tình một cỗ vẻ bi thống. Kim Ô Tông đệ tử nguyên một đám trừng trong mắt. Không rõ ràng cho lắm. Vương Khả bất thình lình tình cảm hí. Là có ý gì? Có chút tà ma quang tới không tình nguyện ánh mắt. Nhưng Chu Hồng Y ở đây. Ai dám lắm miệng. Người vẫn rất trọng tình cảm. Chu Hồng Y ngoài ý muốn nhìn về phía Vương Khả. Từ bé, cha mẹ ta liền dạy ta. Tình cùng nghĩa, giá trị thiên kim. Các đại ca trước ta đi. Ta cũng không khả năng không vì các đại ca làm cái gì. Người của này ta có lẽ chỉ như vậy một cái nhược điểm a, tương đối xử trí theo cảm tính. Mời đường chủ thành toàn. Vương Khả bi thống nói. Tốt, những cái này di thể. Bất luận kẻ nào không được nhúc nhích, giao cho ngươi xử lý. Chu Hồng Y sợ đập Vương Khả bả vai, tựa hồ hết sức thưởng thức một dạng. Tạ đường chủ, Vương Khả cảm kích nói. Cảm kích bên trong, Vương Khả hướng về phía Chu Tiên Trấn nơi xa hô. Công nhất trà xã trưởng quỹ, tìm chút người, đem bọn ngươi trên trấn tốt nhất quan tài nhất tới. Nhanh, là... Nơi xa truyền đến công nhất trà xã trưởng quỹ tiếng gọi ầm ĩ, Chu Tiên Trấn người cách quá xa. Cũng không thể nghe được nơi đây mọi người thanh âm. Đương nhiên, ở một đám tà ma ánh mắt bên trong, nho nhỏ này Chu Tiên Trấn, thật giống như một cái xóm nghèo. Một đám phú hào sẽ phản ứng khu dân nghèo tên ăn mày sao? Liền để bọn hắn tới gần cũng không muốn. Cũng liền Vương Khả mở miệng. Mới thả ra một con đường, cung cấp công nhất trà xã trưởng quỹ đám người, giơ lên từng ngụm quan tài tới, vô cùng cẩn thận đem tà ma nhóm thi thể thu liễm. Kim Ô Tông đệ tử bó tay rồi, cái này Vương Khả, diễn kịch nghiện rồi a, còn giúp tà ma thu liễm thi thể. Trương Thần Hư đám người vẫn không rõ Vương Khả dụng ý, nhưng... Có người minh bạch a, ở Chu Tiên Trấn cách đó không xa sườn núi nhỏ bên trên. Trương Chính Đạo đã vụng trộm từ lòng đất trốn ra ngoài. Chỉ là nhìn xem cái kia đen nghịt con rơi cùng vô số tà ma. Dọa không dám tới gần, chỉ là xa xa phóng tầm mắt tới. Nhìn xem Vương Khả cứ như vậy lẫn vào trong ma giáo. Cũng là trố mắt đứng nhìn, mắng to Vương Khả yêu nhân. Nhìn xem Vương Khả chen hai giọt nước mắt, liền phụ trách liệm tà ma thi thể. Trương Chính Đạo kém chút nhảy dựng lên. Vương Khả, loại trường hợp này, người cũng có mặt kiếm tiền. Người chết tiền cũng không thả qua. Người sao không bị sét đánh chết a? Trương Chính Đạo mắng to. Bởi vì những cái kia chết tà ma trên người, có vòng tay chữ vật, có túi chữ vật, có pháp bảo, tất cả đều là tiền a, hiện tại. Vương Khả thế mà Đường Hoàng thu sạch vào túi tiền mình. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Lão tử mệt gần chết. Liền ăn một cái tiên hạc thịt. Bị đuổi giết kém chút không thăng thiên. Hắn Vương Khả, dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng. Vớt đầy bồn đầy bát. Đám kia thu liễm thi thể người. Không cần nhìn a, khẳng định cũng là Vương Khả thuộc hạ a, không được. Chỗ tốt này, cũng có ta một nửa. Cũng có ta một nửa. Trương Chính Đạo ghen tị không được. Ghen ghét thời khắc. Trương Chính Đạo nhìn xem Vương Khả thế mà nghênh ngang đi đến Kim Ô Tông đệ tử trước mặt. Vương Khả, ngươi đây là tung bay. Thật đúng là coi mình là ma giáo đệ tử. Ngươi chạy Kim Ô Tông đệ tử trước mặt đắc chí đi. Bọn họ một mật báo. Ngươi liền chết chắc a, ngươi thế nhưng là Trần Thiên Nguyên đệ tử. Thân phận của ngươi bại lộ một cái. Không có người cứu được ngươi. Ngươi tại chơi cái gì? Trương Chính Đạo dương mắt nhìn phương xa. Nhìn một chút, Trương Chính Đạo miệng lần thứ hai trương lớn lên. Nằm, rãnh, ngươi ăn xong ma đạo. Ăn chính đạo, cái kia Kim Ô Tông đệ tử trên người. Ngươi cũng muốn ép chút dầu nước. Trương Chính Đạo trừng mắt trong kinh ngạc. Cách trương.